Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, thứ 441 chương thi trùng. A, bỗng nhiên đi ở phía trước tiểu ma giao một tiếng thét chói tai. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thân ảnh chợt chợt lóe. Xuất hiện ở tiểu ma giao bên người. Giao giao thế nào, là thi trùng, Tuyệt Vô Hàn yên ổn nói. Tiểu ma giao sắc mặt tái nhợt nhìn nàng phía trước chi chít thi trùng. Trán đô chảy ra mồ hôi lạnh, rất đáng ghét, ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy thi trùng. Chúng ta cũng đã ly khai cương thi địa bàn rất xa. Dạ Phi Nhi nhìn cuồn cuộn thi trùng, trong bụng cũng bắt đầu cuồn cuộn, nhìn thấy thi trùng phía dưới cùng xương cốt sao. Đây là một cương thi hố, bị giết cương thi hẳn là đều bị phao ở tại ở đây. Thi trùng chỗ vui chơi, Tuyệt Vô Hàn chỉ vào thi hố. Ánh mắt sóng lớn bất kinh, thảo nào, không nên tới gần thi hố, bị thi trùng cắn được liền hội chung thi độc. Tuyệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi kéo vào trong lòng. Lui về phía sau đi, tiểu ma giao đã sớm chạy xa xa, hai người vừa nâng bộ muốn đi, chi chít thi trùng liền bò ra hố sâu, phương hướng chạy thẳng tới Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Nằm cái rãnh, chúng nó vậy mà đầy đủ linh thức. Dạ Phi Nhi nhìn không ngừng bò lên thi trùng. Ngạc nhiên, phanh, một tiếng, Tuyệt Vô Hàn chuyển động thủ đoạn ngưng tụ một đoàn dị hỏa. Vỗ về phía hố sâu, trong nháy mắt hố nội liền thiêu đốt khởi đến. Tuyệt Vô Hàn tay trái lãm Dạ Phi Nhi, tay phải ngưng tụ dị hỏa thiêu đánh về phía bọn họ thi trùng. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Tiểu ma giao dọa đã phi trên không trung, theo sát Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, ta đến. Dạ Phi Nhi đong đưa thủ đoạn, đầu ngón tay ngưng tụ phượng hoàng chi hỏa, đối thi trùng liền đốt, phốc thử, càng ngày càng nhiều thi trùng bị cháy hầu như không còn. Đập vào mặt khói đen tanh hôi gay mũi, hai người lập tức nín thở, lắc mình ly khai, thi hố nội cháy đen một mảnh, bò ra thi trùng chạy trốn tứ phía. Đại bộ phận cũng đã bị diệt, thế nhưng cá lọt lưới vẫn có. Nôn, phốc, tiểu ma giao sau khi hạ xuống chảy như điên, rất đáng ghét. Dạ Phi Nhi lấy ra một túi nước đưa cho tiểu ma giao. Nàng này giao thế nào so với chính mình người này còn muốn mẫn cảm. Hẳn là giao so với nhân nhìn thấy thi trùng càng bình tĩnh mới đúng. Xem ra nàng là bị cha nàng nương bảo hộ thật tốt quá. Rất nhiều khủng bố gì đó đâu chưa từng thấy qua, vừa động tĩnh lớn như vậy, kinh động phụ cận cương thi và ma thú, xa xa quần ma càng tụ càng nhiều, hắc ma mãng xà, cương thi, quỷ hút máu, viêm ma hùng, ma lang, còn có máu quỷ nhện đẳng đô cực nhanh lừa qua đây. Phi Nhi, đi mau, ma thú chiều tới. Tuyệt Vô Hàn cảm ứng được quần ma hơi thở, ôm lấy Dạ Phi Nhi liền bay lên. Giao giao bắt được roi, Dạ Phi Nhi tay phải một. Nắm hắc tinh roi xong ném hướng tiểu ma giao. Hảo đại tỷ tỷ, roi vừa vặn quấn lấy tiểu ma giao eo. Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng, dọa tiểu ma giao vội vàng nắm chắc roi. Quỷ hút máu tốc độ rất nhanh. Bọn họ chạy ở quần ma phía trước nhất, thấy Tuyệt Vô Hàn ba người hậu. Lập tức bay lên, chăm chú đuổi theo không buông. A, bọn họ là nhân. Mỹ vị nhân, mau đuổi theo, quỷ hút máu mừng rỡ như điên. Quả nhiên là cổ đại quỷ hút máu. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, Dạ Phi Nhi mắt nhìn chằm chằm truy ở phía sau bọn họ quỷ hút máu. Mỗi liều mạng phi, mắt phát quang nhìn ba người bọn họ thân thể. Đây là nhìn thấy Mỹ vị thức ăn à. Mau nữa cũng mau bất quá chúng ta. Tuyệt Vô Hàn câu môi. Giao giao nắm chặt, Dạ Phi Nhi vừa dứt lời. Tuyệt Vô Hàn hơi thở chợt biến đổi, ba người thân ảnh liền biến mất. A a a, người đâu? Tốc độ thật nhanh, cực nguyên lý lúc nào tới mạnh như vậy người sống. Nhanh lên một chút tìm được bọn họ, bản vương muốn uống sạch máu của bọn họ. Đầu lĩnh một to con nam nhân hổn hển giống to hơn là đại vương. Phía sau một đám ma thú lập tức tách ra bắt đầu tìm kiếm Mơ Siêu. Hết chương.